Bên trên cặp mông tuyết trắng của một thiếu nữ xinh đẹp lại xuất hiện một cái ấn kích hoạt, sau lưng nhất định là cất giấu một cái bí mật kinh thiên. Hiện tại, Phó Thư Bảo sẽ dùng tay của hắn ấn xuống, khởi động ấn kích hoạt này, để cho đáp án hiện ra trước mắt hắn. Khách chương.